Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, thanh niên chí tôn chiến. Tại loại này nguy cấp trước mắt, những nữ nhân này còn có thể vui vẻ như vậy. Có lẽ các nàng không hy vọng Yến Phong mặt ủ mày trao. Cũng có lẽ chỉ có thể cùng với Yến Phong. Trời sập xuống đều không là chuyện ghê gớm gì. Chỉ có Huyết Mân Côi một người an tĩnh ngồi một bên. Trước đó Huyết Mân Côi đã có thể cùng đại gia chung đụng phi thường dung hiệp. Tính cách cũng sáng sủa rất nhiều. Nhưng là gần người nhất bên trên loại kia cự người lấy ngoài ngàn dặm lạnh lùng xuất hiện lần nữa. Yến Phong nói không rõ ràng mình là đem Huyết Mân Côi làm thành tỷ tỷ còn là mình nữ nhân. Tiến lên nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai của nàng. Trịnh trọng việc nói, yên tâm đi. Hiện tại đã xác định Âm Ma Tông đã cùng cửu đầu trùng cấu kết ở cùng nhau. Nếu như hắn còn sống, nhất định có thể tìm được hắn. Huyết Mân Côi lạnh như băng trong hai mắt lộ ra một tia đau đớn. Giống như mở ra vĩnh viễn đều không muốn hồi tưởng lên ký ức. Ánh mắt biến càng thấy tàn nhẫn. Biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng thống khổ. Thống khổ toàn thân run rẩy. Cái kia đoạn giống như hồi ức cơ hồ quấn quanh nàng nửa đời thời gian. Làm nàng cơ hồ mỗi một ngày đều sinh hoạt tại luyện trong ngục. Nhận hết giày vò, nàng lúc đầu cho rằng có thể quên. Nhưng bây giờ nàng mới hiểu được. Không phải quên đi, mà là nàng không muốn hồi tưởng. Cảm giác được Huyết Mân Côi cảm xúc biến hóa. Lôi Yến đám người đều ngừng đùa giỡn. Đi tới, gương mặt lo lắng, Yến Phong an ủi. Cửu nhân một ngày nào đó sẽ tìm được. Ta sẽ giúp ngươi tự tay mình giết. Nhưng ngươi nhớ kỹ. Mặc kệ trước kia xảy ra chuyện gì. Cái kia đều là quá khứ. Ngươi còn có ta. Ngươi còn có các nàng. Các nàng đều rất quan tâm ngươi. Chúng ta đều là thân nhân của ngươi. Người nhà của ngươi. Thù muốn báo. Có thể sống tại trong cừu hận không có ý nghĩa gì. Đại gia đều không biết Huyết Mân Côi trên thân rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tất nhiên Huyết Mân Côi không muốn nói. Cũng không có ai sẽ đi hỏi. Giang Vi tiến lên, nắm chặt Huyết Mân Côi tay. Nói, đúng vậy a, Hoa Hồng, chúng ta đều là người nhà của ngươi. Thù chúng ta hội báo. Nhưng nếu như ngươi vì cừu hận, sống thống khổ như vậy, không đáng. Đúng vậy a, Hoa Hồng tỷ. Không phải liền là báo thù sao? Tính ta một người. Đúng a, đến lúc đó chúng ta tỉ muội đều lên. Chính là Thiên Vương lão tử đến rồi. Cũng là hắn tháo thành tám khối. Ha ha ha, đến Hoa Hồng tỉ, cười một cái. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người tất cả lên khuyên nhủ. Phát ra từ phế phủ lo lắng để cho Huyết Mân Côi khuôn mặt có chút động. Yến Phong lại nói. Thân nhân của ngươi nếu như dưới suối vàng biết, cũng sẽ không nguyện ý gặp lại ngươi vì cừu hận sống khổ cực như vậy. Huyết Mân Côi giống như lập tức hiểu rồi rất nhiều. Nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn xem chúng tỉ muội nói. Các ngươi nói đúng, ta muốn báo thù, nhưng ta không thể vì báo thù để cho mình qua không vui. Vậy thì đúng rồi nha. Đến, Hoa Hồng cô nàng, lại cười một cái. Ha ha ha, lớn lên như vậy xinh đẹp, nếu không lão công, hôm nay ngươi đem Hoa Hồng tỷ cũng thu lại a. Như vậy một đại mỹ nữ không đẩy ngã quá lãng phí. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài nha. Lôi Yến trêu đùa, nhà đầu chết tiệt kia, lá gan biến mập, ngay cả ta cũng đều dám giễu cợt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Huyết Mân Côi giận dữ, hướng Lôi Yến nhào tới. Một đám lập tức lại dùm beng. Yến Phong hy vọng nhìn thấy Huyết Mân Côi khai lãng. Nhưng hắn hiểu hơn. Huyết Mân Côi thù một ngày không báo. Trong lòng thủy chung đều sẽ có một cái kết. Âm ma. Hy vọng ngươi còn sống. Đúng lúc này. Một thanh niên vội và chạy đến. Là Hàn Trọng. Đã trễ thế như vậy chạy tới. Gương mặt sốt ruột. Nhất định là chuyện gì xảy ra. Hàn Trọng hiện tại đang một mực đều đi theo tại thủ trưởng bên người. Một khi xảy ra chuyện nhất định là rất nghiêm trọng sự tình. Đại ca, Tiểu Vũ không thấy. Hàn Trọng nói, Yến Phong nghe xong, lông mày lập tức liền dựng lên. Khí tức biến tàn nhẫn, một phát bắt được Hàn Trọng cổ áo. Cả giận nói, hỗn đàn, Tiểu Vũ làm sao sẽ không thấy? Ta không phải đã thông báo ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt nàng sao? Bây giờ là thời kỳ không bình thường, Tiểu Vũ lại không thấy. Vạn nhất rơi xuống cửu đầu trùng trong tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe thấy Yến Thanh Vũ không thấy, một đám người lập tức vây quanh, tức tức cha cha hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hàn Trọng một mặt áy náy nói, trong khoảng thời gian này nàng một mực đều ở tường đỏ bên trong. Nói có chút phiền muộn, muốn ta bồi tiếp ở phụ cận đi dạo, sẽ không đi xa, ta đáp ứng. Ai biết mới ra tường đỏ, nàng liền sẽ ta đánh ngất xỉu. Chờ ta tỉnh lại người đã không thấy tăm hơi. Cái gì? Là Yến Thanh Vũ đem Hàn Trọng đánh ngất xỉu bản thân rời khỏi. Không phải người xa lạ bắt đi. Yến Thanh Vũ lúc đầu thân thủ cũng không tệ. Tăng thêm tu luyện ngọc nữ tâm kinh. Tu vi đã là bán bộ tiên thiên. Lại là tại hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống. Đánh ngất xỉu Hàn Trọng thật sự là quá dễ dàng. Thế nhưng là nàng tại sao phải làm như vậy? Yến Phong lông mày nhướn lên. Hỏi, tại nàng trước khi đi, các ngươi có phải hay không tiếp vào Khuynh Thành cùng Tuyết Di vẫn chưa về tin tức? Trong khoảng thời gian này, Yến Phong bên này cùng tường đỏ bên kia một mực là liên hệ tin tức. Giang Vi các nàng bị cứu trở về, mà Niếp Khuynh Thành cùng Lăng Tuyết Di bị giam tin tức. Bên kia đương nhiên cũng biết. Không sai, người là nói nàng muốn đi. Hàn Trọng cũng là một người thông minh, lập tức nghĩ tới điều gì. Yến Phong sắc mặt gánh nặng nói, nàng nhất định là đi tìm Hoa Thanh Phong. Mặc dù Yến Thanh Vũ đã cùng Yến gia nhận nhau, biết rõ Hoa gia là Yến gia cừu nhân, thế nhưng là nàng cùng Hoa Thanh Phong ở giữa huynh muội tình là không giả được. Biết được Hoa Thanh Phong giam Niếp Khuynh Thành cùng Lăng Tuyết Di, nàng nhất định là đi tìm Hoa Thanh Phong tiến hành khuyên nhủ. Đồng thời, nàng cũng không hy vọng Hoa Thanh Phong bị thương tổn. Sở dĩ, mới đánh ngất xỉu Hàn Trọng, tự mình một người tiến đến. Yến Phong trong lòng nổi giận, bản thân hai cái lão bà bị bắt đi không tính. Hiện tại liền muội muội của mình đều bỏ vào, nhưng là giận xong sau. Lại cảm thấy không thể làm gì. Yến Thanh Vũ thời niên thiếu đau khổ. Hoa Thanh Phong là nàng duy nhất người thân cận. Nàng bận tâm hai bên. Làm như vậy cũng không gì đáng trách. Có thể là như thế này làm thực sự quá không sáng suốt. Bây giờ Hoa Thanh Phong đã không phải là từ trước Hoa Thanh Phong. Vì cầu đạt tới mục đích của mình, hắn sẽ còn bận tâm cái gọi là huynh muội tình nghĩa sao? Đang lúc mọi người đều cấp bách cùng nóng vượt qua mặt con kiến thời điểm. Một cái nữ tử áo đen sải bước đi tiến đến. Nói, không cần lo lắng, ta có thể bảo đảm Yến Thanh Vũ hiện tại tuyệt đối an toàn. Yến Phong quay đầu nhìn xem Hoa Lan Tâm. Nói, ngươi dựa vào cái gì cam đoan? Bởi vì Yến Thanh Vũ lại là hắn đối phó ngươi một cái trọng yếu quân cờ. Tại không có cùng ngươi triệt để quyết liệt trước đó. Hắn không có khả năng cho phép Yến Thanh Vũ xảy ra chuyện. Trọng yếu quân cờ. Yến Phong nhíu mày. Hắn không minh bạch Hoa Thanh Phong tại sao biết cái này sao nhìn chúng Yến Thanh Vũ. Nếu như đối với Yến Phong vậy là đủ rồi biết. Chỉ cần bên cạnh hắn người trọng yếu. Vô luận là nữ nhân. Bằng hữu hay là huynh đệ. Đối với tầm quan trọng của hắn kỳ thật đều là giống nhau. Nếu như đem Yến Thanh Vũ đổi thành quỷ xa. Tần Sư Hào bọn họ, Yến Phong đồng dạng sẽ lựa chọn phấn đấu quên mình. Còn nữa, khả năng ngươi cũng không hiểu rõ. Hoa Thanh Phong là một cái cực kỳ nhìn chúng thân tình người. Chỉ cần Yến Thanh Vũ không có phản bội nàng, hắn liền sẽ không chân chính tổn thương nàng. Nghe được Hoa Lan Tâm những lời này, Yến Phong mới tính thở dài một hơi. Hoa Thanh Phong đối với Hoa Kinh Hồng phản bội cũng là bởi vì đối với thân tình thất vọng. Nếu như Yến Thanh Vũ thực đem hắn coi như thân ca ca đến xem, Hoa Thanh Phong xác thực sẽ không dễ dàng tổn thương nàng. Có một chút có thể khẳng định, Hoa Thanh Phong trưởng khống Yến Thanh Vũ mục đích đúng là vì ứng phó hắn. Nhưng cái này cũng không sao, chỉ cần có thể cam đoan Yến Thanh Vũ an toàn như vậy đủ rồi. Đối với Hoa Lan Tâm Yến Phong, mặc dù không có căm thù, nhưng cũng sẽ không có quá nặng cảm giác thân thiết. Trực tiếp hỏi, nói đi, quyết chiến kỳ hạn là lúc nào? Hoa Lan Tâm lúc này đến tuyệt đối không phải là vì trấn an phủ hắn, mà là quyết chiến sự tình đã an bài thỏa đáng. Liền vào ngày mai, Thiên Đô Phong. Thiên Đô Phong ở vào Hoa Kinh phía Bắc, là phụ cận cao nhất lại cực kỳ nghiêm nghị sơn phong. Đích thật là võ giả quyết chiến địa điểm tốt, thế nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ. Vân Khê tất nhiên xuất ra thiên ma lệnh, Vân Tứ Phương tất nhiên sẽ có động tác. Lần này đi một trận chiến chưa chắc là đơn giản như vậy. Hoa Lan Tâm do dự một chút về sau nói, không nhọc Tứ Thẩm Nhi quan tâm, liền xem như đầm rồng hang hổ tiểu chất cũng muốn xông vào một lần. Yến Phong cười lạnh nói, thiên ma lệnh vật trọng yếu như vậy, Vân Khê không có khả năng làm chủ lấy ra. Tất nhiên Vân Tứ Phương cho phép, tất nhiên sẽ có lớn mưu đồ. Mà cái gọi là mưu đồ đơn giản liền là muốn diệt trừ Yến Phong. Vân Chiến Thiên nhất mạch tại Vân Thiên Cung danh vọng cực cao. Cứ việc Vân Tứ Phương hiện tại cầm giữ Vân Thiên Cung, y nguyên có rất nhiều thanh âm phản đối. Vân Thiên không cùng Yến Phi đằng hiện tại sinh tử chưa biết. Nếu là mới trừ đi Yến Phong, chỉ còn lại Vân Chiến Thiên một người. Vân Tứ Phương có đầy đủ năng lượng triệt để trưởng khống Vân Thiên Cung. Thiên Đô Phong nguy nga đứng thẳng, là Trung Hoa nội bộ địa khu ngọn núi cao nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, Yến Phong chỉ đi một mình, bước như thiểm điện leo lên đỉnh phong. Trên đỉnh núi đã có người chờ đợi tại đó. Phá Tâm Dứt Hoa Thanh Phong ngồi trên mặt đất, trước mặt bày biện một cái vỏ rượu. Yến Phong mặt đen lại nói, các ngươi tới làm gì? Phá Tâm cười hắc hắc nói, người muốn cùng cái bô của ta đánh nhau, ta sao có thể không đến đâu. Hoa Thanh Phong cũng là nhẹ giọng cười nói, thanh niên bối phận chí tôn chi chiến, muốn là bỏ lỡ há chẳng phải quá mức đáng tiếc. Thanh niên trong đồng lứa, mấy người kia là người mạnh nhất. Nói Yến Phong cùng Vân Khê ở giữa là thanh niên bối phận chí tôn chi chiến, một chút cũng không đủ. Yến Phong liếc mắt nhìn hướng Hoa Thanh Phong âm hiểm cười nói, thực sự là hảo thủ đoạn a. Hoa Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói, bất đắc dĩ mà vì đó, nếu đổi lại là ngươi, ngươi hội tùy tiện dừng tay sao? Yến Phong đương nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay, hai người đến lúc đó phân ra không phải thắng bại, mà là sinh tử, bất quá ngươi yên tâm, nàng không riêng gì muội muội của ngươi, cũng là ta Hoa Thanh Phong duy nhất muội muội. Hoa Thanh Phong trịnh trọng việc nói. Yến Phong tin tưởng Hoa Thanh Phong, người này mặc dù âm hiểm, nhưng từ không dễ dàng ưng thuận hứa hẹn. Hoa Thanh Phong mặc dù đáng giận, nhưng ít ra cũng tính được là một vị hào kiệt. Nhưng cùng lúc đó, Yến Phong lại không vui. Hoa Thanh Phong đã khống chế Yến Thanh Vũ, tất nhiên không phải là muốn dùng cái này đến áp chế hắn. Vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì? Một bóng người nhanh như thiểm điện chạy như bay đạp không mà đến. Một cái cô gái tuyệt mỹ đáp xuống Thiên Đô Phong đỉnh, gương mặt lãnh khốc, nhìn xem Yến Phong lạnh nhạt nói, Yến Phong, ta tới, ê a, cuối cùng là đến rồi. Tiểu Khê suối, đánh nhau rất thương thế lực, đến lúc đó rất khát nước, nếu không trước uống hai chén, bồi bổ nước a. Phá Tâm đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhưng mà lại tràn đầy một chén đưa đến Vân Khê trước mặt. Đây là ngươi đã dùng qua cái chén. Vân Khê hỏi, đúng vậy a, không có chuyện, hai ta ai cùng ai a, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Phá Tâm cười hì hì nói, cút cho ta. Hoa Thanh Phong đứng dậy, xuất ra hai ly rượu, mặt mỉm cười nói, hôm nay là hoàn toàn xứng đáng thanh niên bối phận chí tôn chi chiến. Vô luận ai thắng ai thua, đều là một kiện giá trị làm cho người khác say mê thịnh sự. Đại gia cùng uống một chén như thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.